Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394. Tất nhiên không phải rồi. Chẳng qua tôi sợ cô gây chuyện phiền phức 1019. Hứa Thanh để Tô Tính Ngôn ở chỗ này ăn thêm. Ninh Ly cũng mặt dày mày dạn ở lại. Trong bữa ăn, anh ta nhìn ý ta Tính Ngôn, thò đầu lại gần mà nói. Lần trước cô đã đồng ý chuyện của tôi. Rồi rồi, tôi biết rồi. Nào, ăn thêm chút gì đi. Ninh Ly Ân cần gắp đồ ăn cho cô. Hứa Thanh quan sát ở phía sau, bà nhìn chằm chằm vào hai người. Hạ Ly rất ít khi đối xử với người khác thân thiện như vậy nhỉ. Ninh Ly thở dài, mở nhìn ra là tốt rồi. Trước kia cô ấy bắt nạt con cũng không ít lần. Ninh Ly, Tô Tính Ngôn nói, tôi có khi nào bắt nạt anh không? Nói chuyện chú ý một chút đi. Sao lại không có? Cô chính là ỷ vào việc tôi thích cô. Ninh Ly, nếu là người khác thì đã sớm bị tôi đánh chê từ lâu rồi. Tô Tính Ngôn không nhìn nổi anh ta rồi. Có một khoảnh khắc cô thật sự muốn ni qua che cái miệng của anh ta ai. Hứa Thanh yên lặng ở phía sau lắng nghe, trên mặt nhất thời có biểu cảm lạnh như băng. Một bữa cơm đã ăn xong, Tô Tính Ngôn cáo từ rồi rời đi. Ninh Ly cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Hứa Thanh kêu ở lại. A Ly, con ở lại một lát, mợ có việc muốn nói chuyện với con. Vân gả, chờ Tô Tính Ngôn đã rời đi, Hứa Thanh nhìn Ninh Ly. A Ly, con nói thật cho mợ nghe, con thật sự thích Tô tiểu thư, đúng vậy. Ninh Ly nói, nếu không thì mợ có thấy, con có từng đối xử tối với đứa con gái nào như vậy chưa à? Không thể được. Biểu cảm của Hứa Thanh đột nhiên thay đổi, Ninh Ly nhất thời có chút ngắn người. Cái gì không thê cơ? Hứa Thanh nghiêm túc nhìn Ninh Ly, giọng điệu lúc này vô cùng trịnh trọng. Cô ấy với con không thích hợp với nhau, hơn nữa cũng không cần phải nói thêm. Cô ấy với Lâm Nhứ đã ở bên nhau rồi. Ninh Ly càng không đồng ý. Mở, tuy bọn họ tạm thời đã ở bên nhau, nhưng bọn họ vẫn chưa kết hôn mà. Nếu chưa kết hôn thì tại sao con lại không thể cạnh tranh công bằng được chứ? Lâm Nhứ kia mới là người không thích hợp với cô ấy. Tâm tư anh ta quá sâu. Hơn nữa, đám người Lâm gia đó, mở cũng không phải không biết, dáng vẻ của bọn họ yêu ma quỷ quái như thế nào. Nơi đó cũng không thích hợp với Tính Ngôn. Được rồi. Mợ đã nói không thể là không thể, mợ sẽ nói chuyện với mẹ con, để bà ở ấy kiếm người cho con xem mắt, con cũng lớn rồi, nên tìm đối tượng kết hôn thôi, nhưng nếu là Tô tiểu thư thì tiết đổi không được. Gon, chuyện này không cần nói nữa, mợ cũng sẽ nhắc nhở chú của con một chút. CM Tô Tính Ngôn quay trở lại bệnh viện chăm sóc Lâm Nhứ. Lâm Nhứ tuy đã biết Hứa Thanh là tổng thống phu nhân, anh cũng có chút ngoài ý muốn. Cách chương.